Khuynh Nhiên tự hỉ, chương 27, góc truyện audio.com, Tả Phóng nghĩ thầm, cứ từ từ không vội, sớm hay muộn cô ấy cũng là của mình. Thế là bao nhiêu chấp niệm trong đầu hắn tạm thời lắng xuống. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người đi ra đại sảnh trùng hợp gặp được Vương Thần. Hắn đang đi cùng một người đàn ông, khi nhìn thấy ba người Lương San hắn cũng kinh ngạc. Nhất là Phó Tự Hỉ, tại sao cô ấy lại đi cùng Lương San, thật kỳ quái. Chẳng lẽ con bé này đi với gia đình, dì San, thật là khéo nha, dì cũng đến đây nghỉ dưỡng. Lương San biết hắn là bạn thân của con trai nên cũng niềm nở cười, đúng vậy, cháu cũng đến đây nghỉ mát. Ồ không, cháu dẫn một người bạn đến xem nhà. Vương Thần giới thiệu người đàn ông bên cạnh, người đàn ông mỉm cười xã giao chào bọn họ. Lương San liếc nhìn người đàn ông rồi mỉm cười lịch sự, bất động sản ở đây cũng không tồi, giá trị sẽ còn tăng cao. Vương Thần cười hắc hắc, cháu chính là nhìn trúng điểm ấy đấy. Dì vừa đến đây, có rảnh thì cùng ăn cơm một bữa nhé. Bà hàn huyên vài câu xã giao. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nói xong hắn tỏ vẻ đàng hoàng nịnh bợ. Dì à, dì càng ngày càng xinh đẹp quý phái, cháu nhìn mà lóa cả mắt. Lương San nghe vậy thì vui đến nở hoa, cháu đúng là miệng lưỡi dẻo ngọt. Muốn khen thì ít nhất cũng phải xem đối phương là ai chứ, hi hi. Sau đó hắn nhìn về phía Tả Phóng, khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Bọn họ cũng chỉ gặp qua vài lần, không quen thân lắm. Tả Phóng cũng gật đầu chào lại với hắn. Vương Thần lại rời mắt đến Phó Tử Hỉ, ánh mắt đảo vài vòng trên bộ ngực căng tròn của cô, nhìn đến mê mẩn cười hì hì, em gái nhỏ chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin chào. Phó Tự Hỉ thật ra không hề có ấn tượng đối với Vương Thần, chỉ khi nhìn hắn mặc áo sơ mi hồng phấn, nhìn nhìn một hồi thì nhớ lại, à đây là người luôn nhớ thương, em trai của Hạ Khuynh đây mà. Nhưng mà, ngay cả cô đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua em trai của Hạ Khuynh. Vương Thần vẫn cười cợt trêu đùa, một thời gian không gặp em cũng xinh đẹp hẳn ra. Nhìn này, hai gò má ửng đỏ mềm mại. Phó Tự Hỉ có chút kinh ngạc, chưa từng có ai dùng từ xinh đẹp để hình dung về cô. Cô cười lễ phép cảm ơn anh. Anh Tiểu Hạ của em đâu rồi, tại sao lại để em một mình ở đây? Vương Thần đang cố ý muốn trêu chọc cô, nhưng gặp Phó Tự Hỉ ngây thơ thật thà trả lời anh ấy đang làm việc. Thích thật, Hạ Khuynh là anh Tiểu Hạ của mình, vậy không cần cậu ta nữa, anh sẽ là anh Tiểu Vương của em, có được không? Phó Tự Hỉ mờ mịt hỏi lại, vì sao không cần anh ấy? Bởi vì cậu ta không dẫn em đi chơi, nhưng anh ấy đang bận việc mà. Cô đang phân tích ý nghĩ của từ công việc, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm phải kiếm tiền nữa. Vương Thần bật cười ha ha, con thỏ trắng này thật là thú vị, Hạ Khuynh thế nào mà lại nhìn chúng, hắn thật là hâm mộ Hạ Khuynh, lần trước gặp mặt cô không hề nói một lời, chỉ tập trung ăn canh. Nhưng đến hôm nay mới nhìn thấy, hình như cô không rụt rè e sợ người lạ. Nhìn thật muốn cắn cho một ngụm, rất tiếc đây là sủng vật của Hạ Khuynh, tuyệt đối không được động vào. Lương San nhìn vậy thì nói chen vào, đừng trêu chọc nó nữa, đứa nhỏ này rất ngoan. Vâng ạ, hì hì ngoan thật. Lương San đã mở miệng, hắn vội điều chỉnh sắc mặt, dì San, vậy mọi người đi chơi vui vẻ, cháu không dám làm phiền nữa. Ừ, vậy thì dì không cản trở công việc của cháu nữa. Sau đó Vương Thần khoác vai người đàn ông kia rời đi. Nhìn hình ảnh đó, góc truyện audio.com, trong lòng Lương San bỗng nhiên rộn rã, cái kia không phải hai đứa nó đang cái gì mà trò đam mỹ đang thịnh hành chứ. Đi ra khỏi đại sảnh, Lương San mới nói, Tả Phóng, Tự Hỉ muốn ngủ chưa? Hay cậu cũng đi nghỉ chút đi rồi buổi chiều chúng ta liên lạc. Được à, Tả Phóng cảm thấy mình không nên nhiệt tình quá mức nên cũng đồng ý, gì Tự Hỉ, hẹn gặp lại vào buổi chiều. Tả Phóng, tạm biệt. Phó Tự Hỉ phất phất tay. Ban đầu Tả Phóng cũng có chút nghi ngờ về lai lịch của Lương San. Có lẽ bà là một người phụ nữ giàu có quý phái, mặc dù nhìn không giống lắm. Đến khi Vương Thần xuất hiện, hắn còn nói câu anh Tiểu Hạ thật khiến hắn nhớ đến một người. Khi gặp Hạ Khuynh, đã vô tình gây hiềm khích đối với hắn. Thật ra nguyên nhân là vì Tả An, anh ta thích Khổng Minh Giao, nhưng cô ta thì không đếm xỉa gì đến Tả An. Thế mà lúc Khổng Minh Giao cãi nhau với Hạ Khuynh thì cô ta lại tìm đến Tả An. Tả An tính cách đơn thuần, không nhìn ra sự việc. Khi cô ta tìm đến, hắn vẫn chịu nghe cô ta khóc lóc kể khổ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc được thiết lập quan hệ với cô ta, mặc dù bây giờ cô ả và Hạ Khuynh đã tan rã. Thật ra việc Tả An yêu đơn phương Khổng Minh Giao chẳng liên quan gì đến Hạ Khuynh. Cho dù không có Hạ Khuynh thì cô ta cũng không bao giờ chọn Tả An. Nhưng Tả Phóng có chút bất bình thay anh trai, giận cho mắng mèo gián tiếp ám chỉ Hạ Khuynh. Lần đó nhìn thấy Hạ Khuynh chân đi khập khễnh, hắn không nhịn được mà châm chọc một câu. Tả An sợ hắn làm loạn thì không hay, lôi kéo khuyên can hắn thôi đi, dây vào hắn ta không ổn đâu. Anh còn chưa làm gì mà em đã nổi cơn, châm chọc hắn như vậy. Tả Phóng biết mình đang giận cho mắng mèo không đúng nên đối Lý Chính Anh nói không thèm để ý, vậy thì thôi, bỏ đi. Cũng ngày đó Hạ Khuynh chỉ ở một lúc rồi rời đi. Tả Phóng còn nhìn thấy ba cô tiếp viên hầu rượu ngồi ở đó, sau khi Hạ Khuynh đi rồi, tên Chu Phi Lương còn luôn mồm la oai oái gì mà bây giờ Hạ Khuynh chỉ thích ngực khủng, thế mà lại nhẫn tâm đi mất. Trong đầu hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại bỗng nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu. Cái kia ngực khủng không phải đang ám chỉ đến Phó Tự Hì. Nếu đúng là như vậy thì lần này hắn đã gặp một đối thủ mạnh rồi. Phó Tự Hì sau khi trở về phòng liền chạy ra ban công rước con gấu Đại Hùng vào làm ấm giường. Đại Hùng à, biển rất rất đẹp có đúng không? Cô cười hì hì mang Đại Hùng đặt xuống sau đó cũng nằm xuống, vừa chuẩn bị chợp mắt thì chuông di động reo lên. Cô vui vẻ ngồi dậy thầm đoán không biết là Tự Nhạc hay Hạ Khuynh gọi đến. Cô nhìn vào màn hình hiển thị, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện, Hạ Khuynh là anh Tiểu Hạ thế nên nhấc máy vui vẻ gọi. Anh Tiểu Hạ, bên kia chân chối hồi lâu em vẫn chưa ngủ à? À, vừa định ngủ. Hạ Khuynh lười biếng tựa vào sofa, thầm đoán cô nàng bây giờ đang vui vẻ cười tủm tỉm, hắn cũng cười đi chơi có vui không? Vui lắm nha, cô gật gật đầu Hạ Khuynh, biển lớn lắm nha, lại còn xanh biếc nữa. Không có áo tắm, vậy em mặc cái gì? Phu nhân cho mượn quần, ngắn ngủn. Hạ Khuynh chợt nhớ, hắn vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy cặp đùi nõn nà của Phó Tự Hì, vì thế hắn vờ hỏi có muốn tôi mang áo tắm đến cho em không? Phó Tự Hì lúc này tỉnh ngộ áo tắm của tôi ở chỗ của anh à? Do chính em để quên ở nhà. Vậy à, thật ra trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tất nhiên là muốn chứ. Lúc tôi đến sẽ cầm theo cho em. gocchuyenaudio.com Được rồi bây giờ thì đi ngủ đi, muốn ngủ đến khi nào cũng được. Vâng, Phó Tự Hỷ yên tâm, cô cứ sợ đã làm mất nó rồi. Khoang đã, Hạ Khuynh đột nhiên ngồi dậy, em vừa gọi tôi là gì? À, Hạ Khuynh, không phải câu ngay từ lúc đầu kia. À anh Tiểu Hạ, cô vui mừng hớn hở. Anh Tiểu Hạ nào đó nghe được thì tim mềm nhũn cười thầm rồi ôn nhu nói bé Tiểu Hỷ ngoan lắm, giờ thì đi ngủ đi. Buổi chiều, Lương San nhận được cuộc gọi từ Hạ Khuynh, hắn nói là đã thu xếp công việc ổn thỏa, muốn cùng ra biển du ngoạn. Lương San ham vui cười nói ồ vậy thì tốt quá, con trai gọi thêm vài người nữa đi, Vương Thần cũng đang ở đây, càng náo nhiệt thì càng vui. Có hắn còn chưa đủ náo nhiệt à, gọi thêm vài cô nàng xinh đẹp cùng đến, đi biển thì phải có ba thứ tam bảo, ánh nắng vàng, bờ cát trắng cùng với mỹ nhân mặc bikini lượn qua lượn lại thiếu một thứ cũng không được, hiểu chưa? Bà thật lo lắng, cảm thấy sau vụ tai nạn thì con trai mình đã không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Trước đây còn người đẹp vây quanh, còn hiện tại ngay cả Phó Tự Nhạc nó cũng mặn nhạt chẳng cần. Hạ Khuynh nghe mẹ nói như vậy khóe miệng giật giật dai chán. Hỗn tạp như vậy thì làm gì chứ, không phải đã có Phó Tự Hỷ ở đó rồi sao? Đứa nhỏ Tự Hỷ này quá bảo thủ, mẹ cũng không dám cho nó mặc áo tắm hai mảnh. Con mang vài cô xinh xinh diện bikini đến đây gây phân tán sự chú ý của mấy tên đàn ông khác, nếu không nó sẽ bị người khác bắt cóc đi mất đấy. Lúc nãy khi nhìn thấy Vương Thần nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỷ với vẻ mặt thèm thuồng thì bà đã ý thức được sự nguy hiểm. Chỉ có một đứa con gái, một mục tiêu, hơn nữa còn có thằng nhóc Tả Phóng như hổ rình mồi đang nhăm nhe bên cạnh. Khẩu khí Hạ Khuynh chợt sắc lạnh, tên nào dám ve vãn cô ấy. Không có, mẹ chỉ đang sợ nếu ngộ nhỡ thôi. Hắn hừ một tiếng được rồi, để con xem sao đã. Sau đó Hạ Khuynh gọi cho Chu Phi Lương chọn đại vài cô. Chu Phi Lương cười ha hả, suy nghĩ lại rồi à, sợ em trai, nhà cậu đã lâu không hoạt động, ông đây đã cất công tìm cho vài mối mà chú mày nhẫn tâm từ chối. Bây giờ lại muốn mang đàn bà cùng đi biển, mẹ nó tại sao ông cứ phải suốt ngày chăm lo vấn đề ấy cho chú mày. Hạ Khuynh lơ đễnh, cậu có muốn cùng đi không, Vương Thần cũng đang ở đây. Nó rảnh rỗi nhỉ, mẹ nó hai người các cậu nhàn rỗi còn ông đây thì mệt chết đi được. Muốn đàn bà thì đi tìm Vương Thần đi, hắn ta mới là bạn tốt của chị em phụ nữ. Vâng, bạn tốt của chị em phụ nữ hôm nay lại dẫn theo một tên đàn ông. Chu Phi Lương suýt chút nữa làm rơi điện thoại cái gì. Hắn thật sự muốn đổi gió à? Muốn biết thì tự đến mà xem, tự quyết định đi, xong rồi chúng ta cùng lên đường. Tôi phải sắp xếp thời gian một chút, ông đây cũng muốn vứt công ty ra sau đầu mà phóng túng một bữa. Yên tâm đi, có mặt cậu thì nó cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu. Hắn phũ phàng, thật ra Hạ Khuynh định đến ngày mai mới xuất phát, nhưng khi nhớ đến cô nhóc ngốc nghếch đang ở bên kia thì trong lòng ngứa ngáy, có chút gấp gáp nhớ nhung. Chờ không kịp đến ngày mai, ngay buổi chiều hôm đó hắn phóng xe chạy ra bãi biển. Lúc đến khu biệt thự, chỉ có chú Hoắc ở đây. Chú Hoắc nói Lương San đã mang Phó Tự Hỷ ra biển chơi, vì thế hắn cũng đi ra bãi biển. Tâm tình của hắn lúc vừa đến thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng mà khi đến nơi, từ xa xa trông thấy Phó Tự Hỷ đang ngồi. Góc chuyện audio.com, xổm ở chỗ nước cạn cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh còn có một người đàn ông, Lương San vẫn ngồi dưới góc ô, khi nhìn thấy Hạ Khuynh bà reo lên con trai. Hạ Khuynh sắc mặt bình tĩnh bước đến góc ô, ánh mắt vẫn dán chằm chằm về hướng Phó Tự Hỷ. Lương San nhìn theo tầm mắt của con trai, hạ giọng giải thích. Cậu ấy là Tả Phóng, bối cảnh gia đình cũng không tệ. Nhìn cậu ta có vẻ cũng thích Tự Hỷ. Hạ Khuynh không nói gì, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh. Phó Tự Hỷ trong lúc vô tình ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn, đứng lên vẫy vẫy tay, cười vui vẻ gọi hắn. Tả Phóng cũng quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó nhìn hắn nở một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, người đó chính là Hạ Khuynh. Hạ Khuynh nhếch khóe miệng, bước đến chỗ hai người. Mặt chạm mặt hắn liếc nhìn Tả Phóng một cái, sau đó lại nhìn sang Phó Tự Hỷ ôn nhu nói trời nắng gắt như vậy cũng không biết đội mũ vào, em muốn bị phơi cho đen thành than à. Hạ Khuynh, Phó Tự Hỷ cầm một cái vỏ sò khoe với hắn cây quạt nhỏ này nhìn đẹp không, hi hi. Hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó cầm tay cô, Tả Phóng nhìn hai người bọn họ tay đan tay ôn hòa cười nói thật khéo nha, Hạ tiên sinh cũng đến đây ghi danh làm người dự bị. Hạ Khuynh cù nhẹ vào lòng bàn tay Phó Tự Hỷ cười lạnh chỉ là người dự bị mà cũng dám lên tiếng sinh sự à. Cách chương.